Khí tức này, kinh khủng của khí tức, có thể so với Chí Tôn. Đó là tiên căn à. Hai đạo cảnh tướng nguyên lúc này càng thêm trung chảy mãnh liệt, thần hồn càng thêm mơ hồ. Tiên căn trong Thương Mang phái thuộc vật truyền thuyết, nghe nói trong cơ thể tu sĩ mỗi người trên thực tế đều tồn tại tiên, khiến cho tu vi đến cực hạn, huyết mạch dày đặc đến cực hạn. Những tia tiên này sẽ ngưng tụ cùng một chỗ, sẽ trở thành tiên căn. Cũng chỉ có tiên căn đầy đủ mới có thể xem như là tiên. Lúc này, thân thể Bạch Hạo khoảng khắc, tất cả hồn đăng tắt, nháy mắt bước chân vào đạo cảnh, xuất hiện tiên căn. Khi tiên căn này xuất hiện, thân thể hắn tạo thành một cảnh tượng kỳ dị. 108 ngọn hồn đăng trở thành tiên căn, giống như hóa thành thân đại thụ phân ra chín nhánh hợp với chín ấn ký trong cơ thể Mạnh Hạo, quấn quanh nhau, dường như trở thành tiên quả của cây đại thụ này. Chín nhánh này, lúc này, tiên kiếp tác động lên ấn ký kia, tán ra màu sắc rực rỡ. Khi thị có sắc thái bên trong lóe lên, dường như có từng luồng hồ quang nhiều màu nhiều sắc, trong nháy mắt trôi đi. Về phần 8 nhánh khác đều ám đạm, dường như không có sinh cơ, không giống như bị bở ra. Lúc này, tiên căn trong nhánh thứ nhất lỏng lánh, cùng với ấn ký thứ nhất trong 9 ấn ký liên tiếp, nhưng lại từ từ sáng lên, đến cuối cùng hoàn toàn bùng phát hào quang mãnh liệt, rực rỡ chí cực. Ấn ký thứ nhất này, trong chớp mắt, chân chính ngưng tụ ra. Khi nó ngưng tụ, thân thể Mạnh Hạo trung mạnh, một loạt ý phong thiên bùng phát lên trên người hắn, ngập trời, khiến thiên địa biến sắc, gió mây cuốn lên. Một luồng khí tức, đạo cảnh nổi lên từ trên người Mạnh Hạo, hai mắt hắn trong chớp mắt này bỗng nhiên mở ra. Niết bàn nhập đạo. Lúc này, phân thân Mạnh Hạo đang ở Niết bàn, không phải vì tân sinh, mà với phương thức này, lần nữa trang luyện huyết mạch, khiến cho hắn có thể tăng nhanh đi vào ngưỡng của đạo cảnh. Một quần sáng sao lóng lánh từ trong mắt hắn. Hai đạo cảnh tứ nguyên chỉ là nhìn Mạnh Hạo, trong đầu đã ù lên, như bị nhiếp thủ thần hồn. Lúc này, vốn là có đạo kiếp phụ xuống, nhưng vì Mạnh Hạo trên siêu thoát lộ, vì con đường này đặc thù, kiếp này không tìm được vị trí của hắn, cũng cảm thấy được khí tức đạo cảnh của Mạnh Hạo, cho nên khó có thể phụ xuống. Mạnh Hạo trầm mặc, biến hóa sau khi ngọn hồn đăng cuối cùng tắt, mặc dù đột nhiên, nhưng cũng như trong dự liệu của hắn, hết thảy đây chứng tỏ hắn từng phán đoán qua. Kiếp này, đích xác không có khả năng để đệ cũ cấm hoàn thành toàn bộ, chỉ có thể hoàn thành 109 ấn ký của đệ cũ cấm. Mạnh Hạo nhìn chăm chăm nhánh tiên căn thứ nhất, nhìn những hào quang rực rỡ trên đó, nhìn bên trong, khi thị thấy xuất hiện nhiều hào quang nhiều màu sắc. Ý thức của hắn toàn bộ sáp nhập vào, dần dần trên nhánh này, hắn thấy được tất cả ký ức kiếp này của chính mình. Từ lúc ban đầu lơ lửng trên con sông, trong chăn được thư sinh ôm đi, cho đến khi đuổi theo chơi đùa lão đạo, thất tuế kiếp bùng phát, ý thức thức tỉnh, bước chân vào đề cử tông. Từ phàm vào tiên, nhận Yên Nhi làm đệ tử, siêu thoát lộ, cảnh tượng kia toàn bộ xuất hiện trong mắt Mạnh Hạo. Đây là ký ức của một đời hoàn chỉnh. Từ lúc bắt đầu cho đến trước mắt, thì ra là như vậy. Mạnh Hạo lẩm bẩm, ta lựa chọn con đường này là chính xác. Đề cũ cấm vì quá mức kinh người, vì có lẽ vốn không nên xuất hiện. Cho nên, cho dù với phân thân của ta kiếp này cũng chỉ có thể hoàn thành một phần trong chín phần. Nhưng không quan hệ, chỉ cần đúng đường, hết thảy cũng đủ. Mạnh Hạo cảm thụ tiên căn do 108 ngọn hồn đăng tạo thành, cảm thụ được khi hắn tu hành, chưa từng trải qua cùng thể hiện. Cảm thụ được tồn tại của tiên căn đối với bổ dưỡng cùng với uẩn hóa do ấn ký để cố cấm tạo thành, hai mắt dần lộ ra ý hiểu rõ. Tiên căn mới là trọng điểm hoàn thành của đề cụ cấm, có căn này ở đây mới có thể ngưng tụ toàn bộ ấn ký đi ra. Mà thân thể này của ta cũng đã đến cực hạn, muốn ngưng tụ ấn ký thứ hai, thân thể này đã không làm được. Bởi vì phân thân này đi đến chí tôn, vẫn sẽ luôn ở nhánh thứ nhất, mà ta cần chính là mở ra nhánh thứ hai. Một nhánh có ký ức một đời, Như vậy khối phân thân này của ta đích thực đã đạt được đập đập. Bởi vì đối với bổn tồn, phân thân này là đời thứ tư. Mà đối với phân thân, căn nguyên từ nơi này xuất hiện, hắn chính là đời thứ nhất của chính mình. Chính nhánh, cửu thế nhân sinh. Một đời ngưng tụ một ấn ký, luân hồi rồi, mới có thể thành phong thiên đệ cửu cấm. Mạnh Hạo càng hiểu rõ, dần dần hắn vừa cẩn thận, nhìn xem tiên căn, phân tra chính nhánh trong cơ thể, từ từ xác định suy đoán của mình. Luân hồi. Như thế xem ra, chỉ cần cửu thế nhân sinh bất động, cho nên nếu còn giữ lại ký ức, như vậy bất kể biến đổi như thế nào, thực tế chỉ là một đời. Chỉ có phong ấn ký ức, làm đời thứ chín sau khi kết thúc lại thức tỉnh, mới là lựa chọn tốt nhất. Mạnh Hạo chần chừ một chút, trầm mặc một lát, hắn khẽ thở dài. Hắn bỗng nhiên có chút không bỏ được, hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, hắn không biết phương hướng mình muốn xem. Chỉ là cảm giác nơi đó địa phương trong thương mang tình, nơi đó có đệ cửu tông, trong đệ cửu tông có đệ tử Yên Nhi của hắn. Yên Nhi là vướng víu lớn nhất kiếp này của hắn. Phong ẩn ký ức, chém đứt hết thảy suy nghĩ, chìm vào luân hồi. Mạnh Hạo khẽ thở dài, vùng tay áo, xương đỏ tươi bốn phía đã tiêu tán. Hắn đứng trong kiếp thứ năm, trong nháy mắt dần lộ ra quyết đoán cùng kiên định. Thôi thôi. Mạnh Hạo nâng tay, hung hăng vung lên phía trước, lập tức trước người hắn. Hư vô ầm một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Khi vỡ vụn tạo thành một lốc xoáy này ầm ầm chuyển động, giống như mở cửa luân hồi. Khi cửa mở ra, Mạnh Hạo tay phải đánh ra một trảo trên hư không. Thần hồn hai quả đạo cảnh tứ nguyên, có mưu đồ bất chính với hắn, trong phút chốc bị bắt được. Hai người chưa kịp cầu xin tha thứ, đã bị Mạnh Hạo bóp chặt lấy. Ầm một tiếng, thần hồn hai người trở thành điểm sáng, giống như chất dinh dưỡng, quấn vào trong lốc xoáy, khiến cho ký thức luân hồi trong lốc xoáy càng thêm dày đặc. Yên Nhi, tình thầy trò kiếp này, kết thúc đi. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang nhớ lại. Rất lâu sau, hắn mở mắt, trong mắt thanh minh, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lựa chọn tọa hóa. Thân thể hắn từ từ sáng lên, nhưng lại chậm rãi khô héo, đến cuối cùng gần như trở thành một thây khô. Ấn đường của hắn lúc này nứt ra một khe hở, một thần hồn tiên quang phát tán, phiêu tán ra. Trong thần hồn này có tiên căn, có chín ấn ký lớn, có phân thân với tu hành hết thảy đời này của Mạnh Hạo. Chỉ là hai bắt thần hồn tinh thần giống như trẻ con. Bởi vì trong đó, tất cả ký ức này đều bị chém đứt, phong ấn tại nơi sâu nhất. Cất bước đi, thần hồn phân thân Mạnh Hạo bước chân vào lốc xoáy luân hồi. Trong chớp mắt biến mất, lốc xoáy này ầm ầm, cũng vô tung vô ảnh. Mở ra phân thân đời thứ hai. Bốn phía từ từ yên tĩnh, chỉ có thân thể Mạnh Hạo vẫn đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, không nhúc nhích. Đồng thời trong lúc đó, đệ cửu tông thường mang phái, Yên Nhi đang tĩnh tọa, thân thể nàng bỗng rung lên, mở mắt ra. Sau trong lòng nàng, dường như có một căn huyền đứt đoạn. Thân thể nàng rung lên, dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra, chạy thẳng đến nơi bế quan của sư tôn, đẩy phía sau cửa. Nàng liếc nhìn hồn hỏa của Mạnh Hạo, sau đó cả người như bị sét đánh, ngây ngốc ở nơi đó, nước mắt dần chảy xuống, dường như không biết gì. Đã lâu, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Yên Nhi. Trong mắt của nàng đột nhiên không có thần thái, như trời đất trong tâm hồn sập đổ. Sư tôn, nơi bế quan, hồn hỏa kiếp này của Mạnh Hạo rõ ràng đã tắt. Chương luân hồi chuyển thế. Thời gian trôi qua, mùa xuân năm này đã bắt đầu, mặt đất bắt đầu sống lại. Trên thương mang tinh, trên lục địa thứ 8, ở một nơi trong huyện thành. Sấm xuân của năm này bắt đầu đánh, bông tuyết xen lẫn mưa rơi xuống. Một đứa trẻ được sinh ra, là một cậu bé. Nhón một cái đã 10 năm, trẻ con lúc trước trở thành thiếu niên. Bởi vì thành công, gia đình giàu có, đi theo con đường thi cử. Mấy năm sau, thiếu niên đã trở thành thanh niên, rời khỏi quê hương. Trên đại lục thứ 8 là vương triều phàm tục nơi hắn ở. Từ nay về sau, một bước lên mây, bước chân vào triều đình, cả đời chìm đắm trong huyền mưu.

Cậu bé sinh ra hơn 10 năm trước, giờ đã lớn lên, trở thành một trong thợ săn ưu tú nhất trong bốn phương núi rừng. Mặc dù tuổi không lớn, nhưng thân thể hắn vô cùng linh hoạt. Trong núi rừng này, lúc này, hắn đang chạy nhanh, trong tay cầm cung tên lớn. Sau nửa nén hương, hắn bỗng nhiên dừng lại, tốc độ như bay trực tiếp bắn cung. Vèo một tiếng, mũi tên hắn với khí tức sắc bén trực tiếp đâm vào cơ thể gấu trúc đen ngoài 10 trượng. Trong cơ thể gấu đen xuyên thấu ít nhất 4 tấc, gấu đen bị đau trống to, chạy nhanh về phía thiếu niên. Cặp mắt thiếu niên lóe sáng, trước là tỉnh táo lùi về sau, khi thì mở ra mũi tên. Từng mũi tên xuyên qua cơ thể gấu, máu tươi chảy xuống, lan tràn bốn phía. Gấu này nổi điên, trong truy kích, thiếu niên bỗng nhiên ngừng chân, mắt lạnh nhìn lại. Gấu đen kia thấy thiếu niên dừng lại, tốc độ nhanh hơn, chạy nhanh, sắp gần thiếu niên. Đột nhiên ầm một tiếng, cả thân mình trực tiếp lõm xuống, quán lực to lớn, khiến cho thân thể gấu nơi này khoảng khắc lõm xuống trong hố sâu đã sớm bố trí rất nhiều cây gỗ sắc bén, trực tiếp xuyên qua thân thể. Sau khi kêu trên vài tiếng, hư nhược, rất nhanh gấu này sẽ không còn khí tức. Thiếu niên lúc này mới hít sâu, trong mắt hưng phấn, cẩn thận nhảy xuống trong hố sâu bảy trập. Khí tức con gấu này gầm nhẹ, trực tiếp nâng lên, từ núi rừng hướng về thôn ở chân núi. Trong thôn, trong nhà, thiếu niên này chảy mồ hôi, khiêng gấu về nhà. Đại hán ngồi giữa sân, trên mặt lộ ra nụ cười, đùi hắn cũng băng bó, đó là nước xương trong địa phương săn thú. Cũng may thân thể hắn trắng chắc, lại kịp thời nhìn thấy thầy thuốc. Tuy rằng mấy ngày sau cũng chưa thật bình thường, nhưng lại không có đáng ngại. Được, tiểu hổ thạch gia ta, có thể săn gấu. Thiếu niên toét miệng cười, bước nhanh tới. Lúc này cửa phòng mở ra, một phụ nhân trung niên đi ra, luôn chịu nhìn thiếu niên, sờ đầu thiếu niên, lại hung hăng trợn mắt, liếc nhìn phu quân nhà mình. Hài tử cũng không nhỏ, nhớ lại hồi đó, lúc ta lớn bằng nó, đã có thể săn gấu, làm con trai thạch hổ, tự nhiên cũng có thể. Đại hắn có đầu trục cổ lại, cười cười. Thiếu niên ở một bên cũng cười, hắn có thể cảm nhận được ấm áp trong nhà, chính là đời thứ ba của Mạnh Hậu, thạch tiểu hổ. Chỉ là ấm áp trong nhà mất đi khi phụ thân trong một lần săn thú đã mất tích. Đêm hôm đó, giống như trời sập trong nhà, mẹ của hắn không tin phụ thân của thiếu niên. Bốn phương tám hướng, thợ săn săn thú ưu tú nhất. Thậm chí, đối với trình độ hiểu biết bốn phía dãy núi, phụ thân sẽ mất tích sao? Tìm một ngày, lại một ngày, một đêm, rồi lại một đêm, vẫn không tìm được. Lại qua đi một năm, mẫu thân thiếu niên bi thương quá độ, hai mắt mù. Hai năm sau, mẫu thân của hắn qua đời. Trước khi chết, nàng cầm tay thạch tiểu hổ, nắm chặt, cặp mắt vẫn đục vô thần, dường như nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói. Tiểu hổ, phụ thân của con sẽ không mất tích. Ngày đó, thạch tiểu hổ khóc, giống như lúc phụ thân mất tích hai năm trước. Bắt đầu từ ngày đó, hắn ở trong thôn, cũng không lấy vợ sinh con, mà trong núi, hắn tìm dấu vết của phụ thân hắn. Thời gian trôi qua, một năm, lại một năm nữa. Hắn tìm tất cả bốn phía dãy núi, tìm tất cả khu vực, tìm 20 năm. Rốt cuộc, vào mùa xuân năm đó, hắn ở một bên núi, tìm được một thanh đao trị xét. Khi nhìn đến đao đầy, ánh mắt thạch tiểu hổ đỏ lên, đây là đao của phụ thân hắn. Từ đầu mối cây đao đầy, hắn lần mò bốn phía núi. Cách cây đao vài trăm trượng là một hài cốt. Nhìn hài cốt, nhìn dấu vết bên trên đùi phải. Hắn quỳ lại trước mặt hài cốt, đây chính là phụ thân hắn mất tích năm đó. Mẫu thân không tin phụ thân mất tích, hắn cũng không tin, trong mắt của hắn. Bản lĩnh của phụ thân rất lớn, mặc dù thú dữ hung mạnh, cũng sẽ không có cơ hội chạy trốn. Vả lại, quanh núi rừng này, hung mạnh nhất chỉ có con gấu. Nhưng trên người phụ thân không có bất kỳ dấu vết nào bị dã thú công kích. Chỗ trí mạng là nơi vỡ vụn trên xương cốt. Đây không phải là do dã thú tạo thành, mà là hơn 20 năm trước bị một mũi tên xuyên qua cơ thể. Thạch Tiểu Hổ am hiểu dùng tên, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Nhìn hai cốt phụ thân, Thạch Tiểu Hổ cười, nụ cười kia rất thê thảm, nhưng trong mắt lại là tàn nhẫn. Hắn mang hài cốt phụ thân về thôn, an táng bên cạnh mộ phận của mẫu thân. Xác nhập vào trong một tòa mộ, hắn quỳ nơi đó nhẹ giọng lẩm bẩm. Chà, con sẽ báo thù cho người, không tiếc giá gì. Đã lâu, Thạch Tiểu Hổ đứng lên. Trên người của hắn lạnh như băng, xoay người trời đi. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái đã 10 năm. Thạch Tiểu Hổ trở thành lão nhân. Hắn ở 10 năm này dùng hết thảy biện pháp, rốt cuộc khóa được trong thôn một nơi giống như một gia đình. Hung thủ bắn chết phụ thân hắn năm đó còn chưa chết. Dây dưa cụ thể, Thạch Tiểu Hổ không muốn truy cứu, hắn chỉ biết giết người đền mạng. Đêm hôm đó, tuyết rơi xuống, thiên địa lạnh lẽo, một mình hắn đi đến nhà đối phương. Khi đi ra, trên người hắn có khí tức máu tươi. Hắn giết lão nhân kia, con gái lão nhân phản kháng vụng vẫy, hắn dứt khoát diệt sạch cả nhà. Còn trên người hắn cũng có thương thế rất nặng, tập tễnh bước đi. Hắn xách một cái đầu, yên lặng đi qua núi, đi tới mộ phần của cha mẹ, ngồi ở nơi đó, tựa đầu vào trước mộ phần, uống rượu, lẩm bẩm những từ người ngoài nghe không được. Tuyết càng thêm lớn, thương thế của hắn quá nặng, lại treo đèo lội suối, giống như một cây đèn hết dầu. Ý thức mơ hồ dần, trong loáng thoáng dường như thấy được cha mẹ. Đã lâu, trong thương mang của thiên địa, hai mắt hắn nhắm nghiền, ngã xuống trước phần mộ, dường như có thể cảm nhận được ấm áp của cha mẹ trong quá khứ. Tuyết đắp lên thân thể hắn, nhưng không đẩy được lũ hồn bay ra từ trong ấn đường hắn. Hồn này lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn phần mộ, khẽ thở dài. Trong hồn này có thể thấy rõ ấn ký thứ ba từ từ sáng lên rực rỡ. Hắn ôm quyền cúi đầu, xoay người bước chân vào luân hồi. Đời thứ ba kết thúc, đời thứ tư bắt đầu. Cũng chính vào lúc này, trên siêu thoát lộ, Yên Nhi qua kiếp thứ hai, nàng mới vừa bạo tăng uy lực cấp 10, cắn răng hướng về phía trước. Tu vi của nàng đã đến giấc nguyên đỉnh phong. Chương Trần Lôi. Phân thân đời thứ tư, trong một năm này cũng là vào mùa đông, bắt đầu từ một trang viên rất có khí khái trên đại lục thứ bảy. Trên thương mang tình, trừ bỏ tu sĩ bên ngoài và những võ giả bình thường, những người đạt đến một trình độ nào đó mà nói, chỉ là một dạng ngự trị trên người phàm bình thường, so với tu sĩ chỉ là con kiến. Phân thân đời thứ tư của Bạch Hạo sinh ra tại trang viên này, một tòa trang viên thiếu chủ, mà trang viên này là trên đại lục thứ sáu, trong một quốc gia ở phàm tục. Gia tộc này được một vị đỉnh phong võ giả sáng lập nhiều năm trước, được giới phàm tục xưng là Võ Tôn. Vị Võ Tôn này họ Trần, mà Mạnh Hạo sinh ra giờ khắc này thiên lôi cuồn cuộn, cho nên gọi là Trần Lôi. Khi phân thân đời thứ tư triển khai, phân thân của Mạnh Hạo bên trong tinh không mênh mang, từ chỗ mảnh vỡ thứ bảy của gương đồng bay ra, phía sau hắn một tiếng trống dựng lên ngập trời. Trong tiếng hô đó có vô số bụi bặm trong phút chốc bạo phát, ngưng tụ tại tinh không, hóa thành một cái đầu cực lớn. Trong đầu này lộ ra thần sắc phẫn nộ vô cùng, đang gầm thét. Nhưng đối với truy kích của Mạnh Hạo, dường như đang kiên kỵ, chỉ có tiếng hô kinh động tinh không. Lão phu vào ngày giải phong ấn nhất định sẽ đi tìm người, diệt huyết mạch người, diệt nhân quả của người. Không cần ngươi tìm đến ta, trước khi ngươi giải phong ấn, ta sẽ đến tìm ngươi. Trả lời hắn là thanh âm lạnh lùng của chân thân Mạnh Hạo. Lần này thu thập mảnh vỡ gương thứ bảy rất khó khăn, cho dù là chân thân Mạnh Hạo cũng sẽ phải trải qua mấy lần hung hiểm, cuối cùng mới đoạt đi được mảnh gương này. Lúc này khi đang bay nhanh, chân thân Mạnh Hạo thần sắc phấn chấn, trước mắt hắn chỉ còn lại một mảnh gương đồng, sẽ có thể triệu hoán gương đồng đến, thậm chí hắn có thể cảm nhận được mơ hồ phương hướng của gương đồng. Tuy rằng chưa phải rõ ràng, không thể tìm thấy như cũ, nhưng so với trước mãnh liệt hơn rất nhiều. Khi mảnh vỡ cuối cùng đến tay, chính là một khắc ta đem gương đồng triệu hoán lại. Mạnh Hạo bắt lộ ra mong đợi, theo cảm thụ của mình về vị trí của mảnh gương đồng thứ 8, vội vã đi đến. Với tốc độ của Mạnh Hạo, phải dùng 10 năm, đến gần được mảnh vỡ thứ 8 của gương đồng. Nhưng sau khi đi đến nơi này, Mạnh Hạo lại nhíu mày. Thời khắc này không có gió lốc, mà sinh trưởng một đóa hoa khổng lồ kinh người, có thể so với nửa thương mạng tình. Nó dường như sát nhập vào trong hư vô. Thời khắc này không có nở trộ, chỉ có một nụ hoa. Nhưng khí tức tản ra, cho dù là Mạnh Hạo cũng kinh hãi không thôi. Hắn không thể cảm nhận rõ ràng, mảnh gương đồng thứ 8 chính là bên trong nụ hoa này. Nhưng mặc cho hắn triển khai thần thông nổ vang như thế nào, cũng không thể trung chuyển đóa hoa này. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo nhận ra đóa hoa này, nó dường như trong quá trình sinh trưởng. Nhìn bộ dáng này, dường như khoảng 5-6 tháng sau, không cần Mạnh Hạo xuất thủ, liền sẽ tự mình nở rộ. Chỉ có thể để nó nở rộ sao? Chân thân Mạnh Hạo nhíu mày, trầm ngâm một lát, lại thử đánh một phen thần thông, cuối cùng thở dài. Cũng được, mới đó phân thân đã trải qua đời thứ tư. Còn cần một ít thời gian, như vậy ta liền ở chỗ này chờ một chút cũng tốt. Nhìn tiết tấu sinh trưởng của đóa hoa này, nhanh nhất 100 năm, thậm chí mấy trăm năm liền có thể nở rộ. Đến khi đó, ta liền có thể đi vào bên trong, đem mảnh gương thứ 8 lấy đi. Cặp mắt Mạnh Hạo lộ ra thôi diễn chi mang. Sau một lúc lâu, thân thể hắn nhón lên một cái, xuất hiện trên một phiến lá. Ở trong đó hoa này, sau khi khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín, an tâm tĩnh tọa, yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, mấy năm sau, trên đại lục thương mang tình thứ 6, Mạnh Hạo đời thứ 4 trần lui, không còn trẻ con nữa, lớn lên thành một thiếu niên. Tuy rằng chỉ mới 11 tuổi, nhưng bên trong trang viên võ giả này khiến rất nhiều người chú ý. Thân thể hắn tôn quý, tư chất của hắn kinh người, tu giả trong võ giả này tăng tiến vùng vụt, giờ này đã có nội khí tồn tại, được gọi là tiểu võ tôn. Tuy rằng có tư chất như thế, nhưng hắn cũng không nguyện luyện võ. Thời gian đều dùng để đùa giỡn chơi đùa. Đối với chuyện này cha mẹ của hắn cũng cảm khái. Già già hắn, vì võ tôn khai sáng gia tộc, cũng chỉ có thể thở dài. Có thể nói, Trần Lôi phân thân thứ tư Mạnh Hạo là lớn lên trong nuông chiều. Cho đến tuổi lấy vợ, hắn lại đam mê du sơn ngoạn thủy, mang tôi tớ cả ngày du lịch Đại Giang Nam Bắc, nhón một cái để đến tuổi 30. Không cảm thấy hứng thú với cảnh sơn thủy nữa. Đang lúc cha mẹ của hắn cho rằng đứa nhỏ này trước cuộc đã định tính, khi cưỡng ép định hạ hôn lễ thì Trần Lôi đột nhiên thích một nữ nhân. Nữ tử này thân phận tôn cao, là đế vương chi nữ. Một lần xuất hành thì cùng Trần Lôi gặp nhau. Trần Lôi đối với nàng kinh vi, toàn bộ tâm tư đều đặt ở trong việc theo đuổi. Không tiếc dùng tài lấy lòng, không tiếc vì nàng làm bất cứ chuyện gì, liên lụy cả gia tộc đến chi thế suy bại, mà tổ phụ hắn cũng theo tuổi tác dần dần khí huyết hư nhược. Chỉ có phụ thân, tuy rằng đều là cường giả võ đạo, nhưng dù sao cũng không phải võ tôn. Hơn nữa, Trần Lôi phá của chỉ vì một khanh dung nhan, khiến cho cả gia tộc càng suy bại rõ ràng hơn. Trần theo đuổi này cũng gây chấn động nhất thời, cho đến khi hắn bị công chúa kia trêu đùa, giết một thần tử vương triều, gây ra đại họa. Vì thế mà gia tộc dốc hết gia sản, thậm chí tổ phụ hắn cũng không thể không cúi đầu. Dĩ kỳ thân phận vì đối phương làm nhiều chuyện, tăng tốc tiến hành đến cái chết của mình, mới đổi lấy được một cái mạng của Trần Lôi. Tổ phụ hắn vốn tưởng rằng Trần Lôi có thể vì vậy mà phấn chấn hơn, nhưng lại không nghĩ rằng Trần Lôi tuy rằng tỉnh ngộ nhưng lại đam mê tu tiên. Cho dù tuổi đã gần 40 nhưng vẫn không để ý trong nhà gió rét, đi ra ngoài gây dựng tiên độ. Vừa đi liền đã qua 10 năm. 10 năm sau, mặc dù hắn mới 50 tuổi, tóc đã lại hoa râm, thân thể hư nhược, hai mắt vô thần. Về đến địa phương gia tộc, cũng chỉ thấy từng phiến ốc xá bỏ phí, chỉ thấy được từng phần mộ. Đều chết hết. Khi hắn rời nhà năm thứ 2, tổ phụ qua đời. Năm thứ 8, cha mẹ hắn bị cừu nhân giết chết. Cả gia tộc bị giết, chỉ có người làm tốt tâm, đem những thi thể này mai táng. Thấy một màn như vậy, Trần Lôi ngẩn người tại đó. Một ngày này nổi lên cơn mưa. Ở trong mưa hắn trung lẩy bẩy, thần sắc bi thương, trên mặt chứa lệ cùng với dung hợp với nước mưa. Cha, mẹ, tổ phụ. Trần Lôi lẩm bẩm, hắn hồi tưởng cả đời này của mình lại có kích động muốn cười to. Hắn thiếu niên đắc chí khi tuổi nhỏ có nội khí. Nghĩ đến thiên hạ này chẳng qua cũng thế, nghĩ đến hết thảy chỉ cần tự mình dùng chút tâm đã có thể nước chảy thành sông. Vì thế hắn yêu văn nhã, thích đi du sơn ngoạn thủy, thậm chí cuối cùng hắn đam mê công chúa vương triều vì nhan sắc mà coi tiền như trác, cuối cùng bị công chúa kia dùng kế đi giết người không thể giết, gây ra đại họa vì mình mà gia tộc sa sút. Nhưng hắn không ngờ lại đam mê tu hành. Thời khắc này trở về, Trần Lôi cảm giác mình là một phế vật, chính là một tội nhân hại gia tộc diệt vong. Hắn chua xót, hắn cười cười, một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống trong nước mưa. Ngày thứ hai sau khi hết mưa, Trần Lôi tỉnh lại. Hắn già nua hơn, rõ ràng chỉ mới 50, nhưng cảm giác giống như đang bước nửa bước chân vào phần mộ. Từ ngày này trở đi, bên cạnh phiến ốc xá và phần mộ này có thêm một người giữ lăng. Hắn yên lặng ở chỗ này, hồi tưởng cả đời này của mình, nhớ lại một thời từng hết sức lòng bồng. Năm tháng trôi qua, 10 năm sau, lưng hắn còng, hắn có thể cảm nhận được tánh mạng của mình đã không còn nhiều, nhất là mùa đông năm nay, hắn đặc biệt rét lạnh. Tại một sáng sớm, khi bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống, hắn nghe được thanh âm của xe ngựa, hắn thấy được đám quân binh đi qua nơi này. Quân binh có cổ kiệu, khi đi ngang qua chỗ này, dường như người trong kiệu nói một ít gì đó. Đám quân binh này ngừng lại, từ trong kiệu một thiếu nữ đi xuống. Thiếu nữ này quần áo đẹp đẽ quý giá, nàng giúp đỡ một lão phu nhân đi đến phiến ốc xá này. Tổ nại nại, tại sao muốn dừng ở chỗ này? Thiếu nữ giúp đỡ lão phu nhân không hiểu hỏi. Nhìn đến đây, nhớ lại một vị cố nhân. Lão phu nhân mặc dù tuổi đã lớn nhưng bảo dưỡng rất tốt, quần áo đẹp đẽ quý giá. Mặc dù nếp nhăn trên mặt không ít nhưng sắc mặt đỏ hồng như cũ. Hai bà cháu ở bên trong ốc xá ngóng nhìn chỗ hoang vắng này. Thiếu nữ thật biết điều đúng dịp, không tiếp tục hỏi. Thần sắc lão phu nhân có chút phức tạp, dường như hồi tưởng cái gì, dường như ẩn chứa một tia hối hận. Tổ nại nại, nơi đó có người. Sau một lúc lâu, khi lão phụ nhân khẽ thở dài, chuẩn bị mang thiếu nữ bên cạnh trời đi, thì thiếu nữ bỗng nhiên lên tiếng. Cách đó không xa, Trần Lôi mở cửa ốc xá, xoay người đi ra. Hắn vừa mới xuất hiện, quân binh bốn phía lập tức tiến lên. Vì lão phụ nhân kia cẩn thận nhìn xem Trần Lôi, thần sắc có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi là? Ta là người làm nhà này, ở chỗ này giữ lòng. Trần Lôi cúi đầu khàn khàn lên tiếng. Ngươi ở nơi này đã bao lâu? Lão phu nhân nói. 10 năm. Trần Lôi nhẹ giọng nói. Lão phu nhân chậm mặt. Đã lâu rồi. Ba chân chừ một chút. Vị thiếu chủ nhà các ngươi, hắn có từng trở lại không? Trần Lôi mở miệng, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Lão phu nhân chậm mặt, thở dài thật lâu, ăn bài người để lại chút ngân lượng, xoay người rời đi, về trong cổ kiệu. Khi đám quân binh khởi động lần nữa, sắp nắp cổ kiệu lên, lão phu nhân cẩn thận nhìn thoáng qua Trần Lôi, nhìn thấy gò má Trần Lôi thì thân thể trung lên bần bật. Thật lâu, trong mắt bà ám đạm, buông nắp kiệu xuống, đã đi xa. Trần Lôi không nhìn những ngân lượng kia, mà đang nhìn bông tuyết trên bầu trời. Hắn không nhận ra phụ nhân kia chính là công chúa đó. Hắn lầm bầm nói nhỏ, người ngoài nghe không được, về lại trong ốc xá. Một ngày này, ban đêm tuyết càng lớn hơn. Trần Lôi chuẩn bị rất chỉnh tề, không có ở trong ốc xá, mà ở hậu viện lăng mộ cạnh ốc xá. Nằm ở quan tài, đặt trong hố hắn đã đào. Vùng vẫy đem đắp quan tài đóng lại. Hắn thở hổn hển, dần dần nhắm nghiền hai mắt. Cả đời này của ta thật thất bại. Một lần đóng lại này không còn mở ra nữa.